xong xuôi, Trình Tư Chiết mới hỏi cô có laptop không? Trang Nại Nại đã chẳng còn sức đâu mà mắng mỏ anh ta nữa, bèn gật đầu đáp, có, nhưng tôi không mang theo. Trình Tư Chiết à một tiếng, đi theo Trang Nại Nại ra ngoài. Hôm nay chúng ta tan làm trước đã, ngày mai cô mang laptop đến đây rồi làm việc. Sau khi tan làm, Trang Nại Nại ngồi xe bus đến khu biệt thự mà hai cậu con trai của cô đang ở. Dạo gần đây, hầu như ngày nào cô cũng bớt thời gian đến chơi với hai đứa ít nhất là 2 tiếng. Mỗi ngày hai đứa lại lớn hơn một chút, trông lại càng ngoan ngoãn đáng yêu. Trang Nại Nại làm bạn với con trai đến lúc trời tối thì mới lên xe bus về nhà. Vừa về đến cửa, cô thấy quản gia Lý chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa chờ đợi ai đó. Lúc thấy cô, hai mắt ông sáng lên, ông lật đật đi đến trước mặt Trang Nại Nại, lo lắng nói, thiếu phu nhân, cậu chủ ngã bệnh rồi, cô có thể đi thăm cậu ấy được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, Tư Chính Đình, cái đồ khốn kiếp này. 1. Trời đã tối, ánh đèn đường trước căn nhà chệt hắt xuống khiến gương mặt cô lúc sáng lúc tối, giống như tâm trạng thất thường của cô lúc này. Ngã bệnh rồi sao? Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía trước, chợt nhận ra lúc nhớ đến anh thì trong lòng cô chỉ toàn là nỗi đau. Cô cúi đầu đi vòng qua người quản gia Lý đi vào nhà. Chú Lý, cháu đã không còn là bà Tư nữa. Chú Lý nhìn Trang Nại Nại như vậy thì càng sốt ruột hơn. Nhưng mà cậu chủ, chuyện của anh ấy không liên quan gì đến cháu. Trang Nại Nại kiên quyết nói. Sau đó liền đi vào nhà, đóng sầm cửa, chặn câu nói kế tiếp của chú Lý lại. Chú Lý nhìn cánh cửa, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn im lặng. Trang Nại Nại đi vào bếp, lấy đồ ăn còn thừa hôm qua ra hâm nóng, nấu một ít mì sợi. Vừa ăn được vài miếng, cô nghe thấy tiếng xe ô tô khởi động từ bên ngoài nhà truyền đến, động tác gắp thức ăn của cô hơi khựng lại. Biết chú Lý đi rồi, cô liền rũ mắt nhìn đống mì trong bát, bỗng dưng chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Cô thử người mất một lúc rồi đứng dậy đổ mì vào cống thoát nước, rửa bát xong, quần áo cũng không cởi mà nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Hôm nay phải quét dọn văn phòng một lượt, tan làm lại đến thăm hai con nên bây giờ cô đã mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng cũng như mấy hôm trước, đầu óc cô lại vô cùng tỉnh táo. Cô nhắm mắt hơn nửa tiếng nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ được. Cô ngồi dậy uống 2 viên thuốc ngủ rồi nằm xuống lần nữa. 2 tiếng sau, Trang Nại Nại ngồi bật dậy từ trên giường, xách túi đi thẳng ra ngoài bắt một chiếc taxi. Tài xế ló đầu ra hỏi, cô gái, đi đâu thế? Trang Nại Nại ngây người ra mất mấy giây rồi mới báo địa chỉ biệt thự nhà họ Tư. Xe taxi từ từ lăn bánh, cô nghiêng đầu sang một bên. Chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt điển trai của anh lại xuất hiện trước mắt cô, lúc thì đỏ bừng như sung huyết, lúc thì trắng bệch không còn chút màu máu nào, nó khiến cô không thể yên tâm nổi. Sức khỏe của anh rất tốt nên ít khi đổ bệnh, nhưng lần này quản gia Lý đã phải chạy đến tìm cô, chắc chắn bệnh của anh không nhẹ. Rốt cuộc thì cô vẫn không từ bỏ được anh. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, rất ít xe qua lại trên đường nên bọn họ nhanh chóng đến được khu biệt thự. Trang Nại Nại đứng trước cửa biệt thự nhà họ Tư, nhìn cánh cổng sắt cao to, nghĩ đến cảnh lần cuối cùng cô đến đây. Lúc người giúp việc không cho cô vào thì cánh tay đang định bấm chuông liền khựng lại. Đã tự nhủ mình rằng không đến đây nữa, nhưng sao cô lại chạy tới đây rồi? Trang Nại Nại thở dài một hơi, lúc định quay người rời đi thì cánh cổng bỗng vang lên tiếng ken két. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, Tư Chính Đình, cái đồ khốn kiếp này. 2. Trang Nại Nại giật mình, thấy cánh cổng sắt đã được mở ra. Quản gia Lý đang đứng đó nhìn cô, thiếu phu nhân, tôi biết cô sẽ tới mà, mời cô vào. Trang Nại Nại, cổng cũng mở rồi, bây giờ cô đi có còn kịp không? Đáp án dĩ nhiên là không. Cô cũng thật sự lo lắng cho bệnh tình của Tư Chính Đình, vì vậy bèn cắn răng đi vào trong. Trên đường vào nhà, chú Lý giải thích với cô, cậu chủ từ bé đã như vậy, nếu đổ bệnh sẽ không đến bệnh viện, không tiêm cũng không uống thuốc. Cứ khăng khăng chịu đựng như thế, không ai có thể lại gần được. Lần này cậu ấy đã phát sốt đến mê man rồi, chúng tôi mớm nước cho cậu ấy mà không được, truyền dịch thì cậu ấy lại giãy giụa mạnh quá không cắm kim được. Thiếu phu nhân, cô mau lên lầu xem đi, cậu chủ đã sốt một tuần rồi, nếu vẫn không hạ sốt thì chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Sốt một tuần rồi, sao lại ốm nặng như vậy? Trang Nại Nại hấp tấp theo chú Lý đi lên lầu. Vừa vào phòng ngủ, cô lập tức lo lắng nhìn về phía anh. Anh nằm đắp chăn ở trên giường, thân hình gầy gò, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền. Chú Lý đưa thuốc hạ sốt cho cô. Thiếu phu nhân, đây là thuốc cậu chủ phải uống. Trang Nại Nại hết nhìn thuốc trong tay rồi lại nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường. Anh đắp kín chăn chỉ để lộ cái đầu, trông giống hệt như một đứa trẻ lớn xác, khiến cô phải nuốt lại lời đã đến bên miệng, nhận lấy thuốc trong tay chú Lý. Chú Lý thuận thế quay người định rời đi, nhưng bị Trang Nại Nại gọi lại. Bao giờ anh ấy tỉnh, không được nói với anh ấy chuyện cháu đã đến đây. Chú Lý ngây người, thiếu phu nhân, chuyện này, nếu chú không thể đảm bảo được chuyện này thì bây giờ cháu sẽ đi ngay lập tức. Chú Lý, đã vậy thì tôi có thể không đồng ý sao? Chú Lý đóng cửa phòng lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc không còn ai ở đây, cuối cùng cô cũng có thể quan sát anh thoải mái như vậy. Hai gò má vốn đã gầy của anh nay lại càng gầy hơn, xương gò má lồi lên khiến cho khuôn mặt trông càng thêm sắc bén và kiên nghị. Lúc này, hình như anh đang mơ thấy gì đó, miệng mấp máy mấy câu mê sảng. Trang Nại Nại nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy mấy chữ mơ hồ, Nại Nại, Nại Nại, đừng rời xa anh. Lúc cô nghe thấy mấy chữ này, trái tim cứ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại, khiến cô đau đến tột cùng. Đã không nỡ xa em như vậy, sao còn cam lòng đuổi em đi? Nói xong, cô lại thở dài, rốt cuộc vẫn không đành lòng mà đưa tay sờ lên trán anh. Nhiệt độ nóng rực khiến Trang Nại Nại giật mình. Còn người trên giường lại có vẻ như khó chịu vì bị người khác động vào nên cau mày, hơi nghiêng đầu sang một bên tránh đi. Nhưng dường như cảm thấy lòng bàn tay cô mát mẻ nên lại nghiêng đầu về dưới tay cô, hai chân mày giãn ra. Thậm chí anh còn vô thức cọ vào lòng bàn tay cô, hệt như chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, Tư Chính Đình. Cái đồ khốn kiếp này. 3. Trang Nại Nại nhìn động tác của anh, kinh ngạc đến ngây cả người. Thì ra, ngoại trừ đau lòng, cô vẫn còn tức giận với anh. Nhưng lúc này, tất cả cảm xúc đều bị hành động vô thức của anh quấy cho rối tinh rối mù. Cái người đàn ông này, lúc anh hôn mê bất tỉnh, thần trí không rõ ràng, sao lại khiến người ta mềm lòng như thế? Trang Nại Nại nhìn tay mình, sau đó hờn dỗi rút tay về. Đầu anh lại cựa quậy để tìm tay cô, nhưng không tìm thấy nên có vẻ không vui. Lông mày bắt đầu cau lại lần nữa. Trang Nại Nại nhếch môi cười, cầm lấy thuốc, định đút vào miệng anh. Nhưng môi anh mím rất chặt, không thể đút vào được. Thấy anh cứng đầu như vậy, Trang Nại Nại thô lỗ cạy miệng anh ra, nhét thuốc vào. Sau đó cầm thìa định đút nước cho anh. Nhưng cô cứ đút chừng nào thì nước lại cứ chảy xuống theo khóe miệng anh chừng đó. Trang Nại Nại loay hoay một lúc lâu, cuối cùng mới cảm nhận được lời của chú Lý và Tư Tĩnh Ngọc. Cô vốn cho rằng bọn họ nói không mớm thuốc được cho Tư Chính Đình chỉ là để lấy cớ mời cô tới. Nhưng bây giờ xem ra, quả thật là khó hơn cô nghĩ. Cô rằng co mất 5 phút nhưng Tư Chính Đình vẫn không chịu nuốt thuốc xuống. Trang Nại Nại hơi bực mình, cầm ly nước uống một ngụm lớn, sau đó cúi xuống. Đầu lưỡi cô linh hoạt cạy môi anh ra, từ từ đẩy nước vào. Lúc cô định ngẩng đầu lên thì lại bị một bàn tay to giữ gáy cô lại. Cô trừng to mắt, muốn kêu to lên nhưng đôi môi chỉ mới hé ra thì một chiếc lưỡi nóng rực đã lách vào miệng cô hệt như một con cá trạch. Trang Nại Nại cảm thấy đầu óc lập tức trống rỗng chỉ sau một tiếng bùm, khiến cô không biết nên phản ứng thế nào. Anh vừa uống thuốc xong nên vị đắng vẫn còn lưu lại trong miệng, khiến Trang Nại Nại muốn đẩy anh ra, nhưng đầu lưỡi lại bất giác quấn quýt với anh. Nụ hôn sâu này của anh vừa ngang tàng vừa chứa đầy tình cảm. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mi vừa dài vừa mảnh rung rung. Một bàn tay khác của anh thuận thế sờ lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve ở vị trí nào đó. Trang Nại Nại lập tức như bị điện giật, cảm giác tê dần từ bên eo lan ra khắp toàn thân. Đây là thói quen lúc bọn họ ở bên nhau. Sau mỗi lần làm xong, anh luôn nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm bên eo cô, cứ như thể đó là kiệt tác xuất sắc nhất của đời anh. Vừa nghĩ đến đó, Trang Nại Nại đã cảm thấy bàn tay bên eo cô bỗng kéo mạnh một cái. Sau đó, trời đất như quay cuồng, cô bị người đàn ông kia lật người, lấy chăn quấn cô lại. Sau đó anh lại vùi đầu xuống chặn môi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, Tư Chính Đình, cái đồ khốn kiếp này. 4. Trang Nại Nại muốn đẩy anh ra, nhưng tay chân lại bị quấn chặt trong chăn, cả người giống như xác ướp, không thể cử động nổi. Cái chân vẫn còn lộ ra ngoài định đá anh nhưng lại không đá trúng. Người đàn ông này đúng là quá quắt. Rốt cuộc anh xem cô là cái gì? Bọn họ đã chia tay, sao anh lại có thể làm như vậy? Nghĩ đến đây, cô liền cắn môi anh thật mạnh. Đau đớn khiến Tư Chính Đình cuối cùng cũng dừng lại một chút. Anh mơ màng cau mày, hai hàng lông mày khẽ giật. Hình như là muốn mở mắt ra xem tình huống bây giờ là như thế nào. Trang Nại Nại nhân cơ hội đó giãy người thật mạnh, cuối cùng cũng đẩy được anh ra. Tốn hết sức chín châu chín bò, toát hết cả mồ hôi, Trang Nại Nại mới chui ra được khỏi cái chăn đang bị anh đè lên. Có phải là anh đang cố ý không? Cô tức giận nhìn anh, nhưng lại chỉ thấy anh vẫn đang nhắm nghiền mắt, miệng nỉ non gì đó. Xem ra hình như anh vẫn chưa tỉnh. Cô mím môi, lại nghe thấy mấy chữ loáng thoáng, hình xăm. Không cho xóa. Trang Nại Nại tức quá hóa cười. Sao ngay cả trong mơ mà anh cũng ngang ngược như vậy chứ? Không cho cô xóa hình xăm. Cái hình xăm này căn bản là không rửa sạch được. Lúc cô đến tiệm xăm hỏi mới biết, phải dùng laser để đốt màu hình xăm này đi thì mới xóa được. Nhưng như thế thì da sẽ phải chịu tổn thương. Rốt cuộc anh có biết xăm cái hình này lên thì nó sẽ là dấu vết theo cô cả đời không? Nhưng như thế thì sao chứ? Chẳng phải cô, dù đã nằm trên bàn xóa xăm rồi nhưng cuối cùng vẫn hối hận sao? Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ cái vẻ mặt đen sì của thợ xăm lúc nghe cô nói không xóa nữa. Anh ta còn hỏi, cô đang đùa tôi đúng không? Trang Nại Nại mở to mắt nhìn trần nhà chằm chằm, mãi lâu sau mới trả lời anh ta. Anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Lúc đó cô cảm thấy rất mệt, muốn suy nghĩ thật kỹ xem có nên xóa hình xăm hay không, vì thế muốn yên tĩnh một lát. Nhưng thợ xăm kia lại nói, đây là phòng xăm hình, nếu cô không muốn làm nữa thì mau đi đi, tôi. Trang Nại Nại cảm thấy anh ta thật phiền nhiễu, bèn cắt lời anh ta, anh cứ coi như tôi đang xóa đi, tôi vẫn sẽ trả tiền xóa hình xăm cho anh. Thợ xăm kia liền im bặt, coi như cô đang xóa hình xăm, cô không nói. Anh ta cũng không nói thì ai mà biết rốt cuộc hình xăm có được xóa hay không, lại còn kiếm được món tiền công béo bở này, cớ gì mà không làm. Trang Nại Nại cũng không biết câu nói tùy tiện của cô đã khiến Lễ Tân trả lời quý thần rằng cô đã xóa hình xăm, dẫn đến trận ốm này của Tư Chính Đình. Chỉ là lúc này, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy anh đúng là đã được hời còn khoe mẽ. Cô vất vả chăm sóc anh, nhưng anh dù hôn mê vẫn không quên sàm sỡ cô. Đúng thật là quá quắt. Trang Nại Nại tức điên, nhưng lúc này anh lại đang hôn mê nên hoàn toàn không biết hành vi của bản thân, vì thế cô đành phải nuốt cục tức này vào bụng. Cô cam chịu nhìn anh, cuối cùng vẫn không đành lòng, dịch lại góc chăn cho anh. Lúc này, cô mới đột nhiên liếc thấy tay anh, đồng tử cô lập tức co lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, Tư Chính Đình, cái đồ khốn kiếp này. 5. Bàn tay vừa giữ gáy cô của anh đang băng bó kín mít. Trước mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh Từ Đại Trí đỡ một dao thay cô. Hình như cánh tay bị thương của anh cũng là tay bên này. Ánh mắt cô vẫn nhìn đăm đăm về phía cái tay đó. Cô định gỡ băng ra để xem miệng vết thương bên trong. Đúng lúc này, quản gia Lý bỗng mở cửa đi vào. Trong tay còn bê bát cháo mà ông vừa nấu xong. Thấy tình cảnh trong phòng, quản gia Lý liền ngây ra. Trên giường, Tư Chính Đình nằm im thin thít, chăn gối nhăn nhúm lộn xộn, quần áo ngủ trên người anh lại càng xộc xịch hơn. Dáng vẻ này, thiếu phu nhân lại nôn nóng như vậy sao? Quản gia Lý kinh ngạc nhìn Trang Nại Nại, thiếu phu nhân. Trang Nại Nại giật mình, hết nhìn vẻ mặt của quản gia rồi lại quay lại nhìn bộ dáng của Tư Chính Đình, lập tức ý thức được tình cảnh này dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến chuyện gì. Cô lập tức đỏ bừng cả mặt, đứng bật dậy. Chú Lý, cháu, chúng cháu. Quản gia Lý không nhịn được mà nói, chuyện đó. Thiếu phu nhân, cậu chủ vẫn đang bị bệnh, tôi nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi thật tốt. Trang Nại Nại, nếu cô nói là Tư Chính Đình muốn xoo cô, nhưng bị cô phản kháng thì chú Lý có tin không? Rất rõ ràng, câu trả lời là không tin. Trang Nại Nại lúc này chỉ muốn đánh cho Tư Chính Đình mấy cái thật mạnh. Cái đồ khốn kiếp này, quản gia Lý bê cháo tới, sau đó lại liếc thấy tay Tư Chính Đình thì đồng tử của ông hơi co lại. May mà Trang Nại Nại lúc này đang cực kỳ xấu hổ nên không thấy vẻ khác thường của ông. Cô nhìn về phía cánh tay kia lần nữa, nhưng còn chưa lên tiếng hỏi thì đã nghe quản gia Lý thở dài thườn thượt. Thiếu phu nhân, lần này cậu chủ phát sốt đúng là đen đủi. Lúc cậu ấy ngất xỉu thì không khéo bên cạnh lại có nước nóng. Cậu ấy ngã xuống đất, tay bị nhúng vào nước nóng. Cô không biết tay cậu ấy thê thảm đến mức nào đâu. Trang Nại Nại lập tức đau lòng, động tác nắm tay Tư Chính Đình cũng cẩn thận hơn. Sao lại như thế? Vậy tay của anh ấy sẽ không có vấn đề gì chứ? Liệu có? Không sao đâu, thiếu phu nhân yên tâm, chỉ là bây giờ nên hạn chế cầm nắm. Để vết bỏng không thành sẹo, thuốc cũng phải do bác sĩ chuyên nghiệp bôi. Cô đừng động vào cái tay này của cậu ấy. Nói đến đây, quản gia Lý lại liếc Trang Nại Nại. Có vài hành động cũng đừng nên làm, vì lỡ bất cẩn động vào, hỏng cánh tay này thì không biết phải làm thế nào đâu. Trang Nại Nại, cô rất muốn giả vờ như không hiểu, nhưng cô lại rất hiểu là hỏng thế nào. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng xấu hổ. Quản gia thấy thế bèn vội đưa cháo tới. Thiếu phu nhân, hay là cô thử đút cho cậu chủ ít cháo đi. Trang Nại Nại gật đầu, quản gia Lý liền đứng dậy ra khỏi phòng. Đến lúc quản gia Lý đi rồi, Trang Nại Nại mới nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tên đầu sỏ. Cô hít sâu mấy hơi rồi đi đến trước bàn trang điểm, mở ngăn bàn ra, trong mắt hiện lên vẻ gian xảo. Tư Chính Đình, chỉ đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh một cách đơn giản đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, Tư Chính Đình, cái đồ khốn kiếp này. 6. Trang Nại Nại trông chừng Tư Chính Đình cả tối. Anh ít khi uống thuốc nên thuốc phát huy hiệu quả cực kỳ tốt. Đến nửa đêm, anh bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm. Giữa khoảng thời gian đó, Trang Nại Nại lại mớm nước cho anh thêm mấy lần nữa bằng miệng, còn đút cho anh ăn hết một bát cháo. Đến 7 giờ sáng, nhiệt độ cơ thể của Tư Chính Đình đã ổn định trở lại. Trang Nại Nại yên tâm đứng dậy nhìn Tư Chính Đình, đã đến lúc cô phải đi rồi. Đi ra cửa, cô bỗng nhiên quay đầu lại, lưu luyến nhìn khắp căn phòng mà cô đã ở trong gần một năm. Cách bài trí quen thuộc không hề thay đổi chút nào, thậm chí từng chi tiết trong căn phòng này đều có thể nói lên rằng cô đã từng sống ở đây. Trên bàn bày các loại mỹ phẩm dưỡng da và mấy món trang sức nhỏ của cô, những thứ đồ bày trên bàn trà, thậm chí trên móc treo quần áo còn có bộ đồ ngủ cô mặc vào ngày cuối cùng ở đây. Bên cạnh ấm siêu tốc còn có cốc nước cô đặt riêng. Chiếc cốc đó có một đôi, in hình hoạt hình, trông rất đáng yêu. Tất cả những thứ ở đây khiến Trang Nại Nại như có ảo giác rằng cô chỉ vừa trở về nhà sau chuyến du lịch ngắn ngày. Nhưng cô biết bọn họ không thể lấy lại những gì đã qua nữa. Trang Nại Nại dứt khoát đi nhanh ra ngoài. Dưới lầu, quản gia thấy cô xuống thì đứng bật dậy. Thiếu phu nhân, cậu chủ thế nào rồi? Đã không sao rồi, mọi người chú ý quan sát, đừng để anh ấy sốt lại là được. Quản gia gật đầu, Trang Nại Nại chợt nhìn ông, sau đó nở nụ cười quái đản với ông. Chú Lý, chú cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với cháu đấy. Thiếu phu nhân yên tâm, tôi đã dặn dò mọi người rồi, sẽ không có ai dám nói chuyện cô đã tới đây đâu. Vâng, vất vả cho chú rồi. Quản gia Lý không hiểu nổi ánh mắt kỳ lạ của Trang Nại Nại. đến lúc tiễn cô về rồi, ông mới đi lên phòng ngủ ở lầu trên để xem Tư Chính Đình thế nào. Lúc nhìn thấy mặt anh, ông lập tức hiểu ra. Bởi vì mặt Tư Chính Đình bị Trang Nại Nại dùng son vẽ một cái đầu heo siêu to. Quản gia Lý, ông vội vội vàng vàng vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt vò nước ấm. Trời ạ, ông đã đồng ý với Trang Nại Nại rằng sẽ không để cậu chủ biết cô ấy đến. Nhưng nếu cậu chủ thấy cái đầu heo đỏ rực này thì chẳng phải sẽ lại ông tôi ở bụi này sao? Thiếu phu nhân đúng là hẹp hòi, ông cũng chỉ trêu cô mấy câu thôi mà. Quản gia Lý cầm khăn ướt ra, định lau vết son trên mặt Tư Chính Đình, nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì Tư Chính Đình đã mở mắt ra rồi. Quản gia Lý, Tư Chính Đình vừa mới tỉnh lại, hôn mê suốt một tuần nên đầu óc anh chưa thể thích ứng ngay. Anh mơ màng nhìn trần nhà trước mặt, sau đó lại thấy quản gia bước đến với vẻ mặt đau khổ. Anh bèn cau mày hỏi, chú sao thế? Quản gia Lý, dưới ánh mắt khó hiểu của Tư Chính Đình, quản gia Lý đành phải đưa khăn mặt đến. Cậu chủ, lau mặt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, Tư Chính Đình, cái đồ khốn kiếp này. 7. Tư Chính Đình nhận lấy khăn, nghiêm túc lau mặt, sau đó lại nhìn xuống tay mình, thở ơ hỏi, cháu đã ngủ bao lâu rồi? Quản gia Lý nhìn mặt anh bằng ánh mắt quái đản. Tư Chính Đình thấy thế thì khó hiểu nhíu mày, sao thế? Quản gia Lý hoàn hồn, vội vàng trả lời, một tuần rồi ạ. Nói xong, ông lại đưa khăn mặt đã vò ướt lại lần nữa cho anh, cậu chủ, lau mặt đi. Tư Chính Đình, quản gia Lý vội vàng giải thích, đã mấy ngày cậu không rửa mặt rồi, nên lau thật kỹ. Tư Chính Đình nhận lấy khăn mặt, nghiêm túc lau thêm lần nữa. Quản gia Lý, sao son này lại lì đến thế chứ? Đã lau hai lần rồi mà sao nó vẫn còn đậm nét như thế? Quản gia lại vò khăn lần nữa, rồi đưa đến cho Tư Chính Đình, cậu chủ. Tư Chính Đình xốc chăn lên, cháu đi rửa mặt thì hơn. Quản gia Lý lập tức đè vai anh xuống rồi dí khăn vào mặt anh. Cậu chủ, tay cậu bị thương, để tôi lau cho vậy. Cậu mê man suốt một tuần, mặt bẩn quá rồi. Tư Chính Đình, bẩn đến mức phải trà mạnh như thế sao? Dù da mặt đàn ông có dày đi chăng nữa nhưng sao lại phải cần trà mạnh đến mức như sắp lột cả da mặt của anh ra vậy? Mấy ngày sau đó, Trang Nại Nại liền bắt đầu cuộc sống chỉ quanh quẩn ở ba nơi, nhà, công ty và biệt thự con trai cô đang ở. Từ Đại Chí vẫn không đến tìm cô. Về sau cô hỏi Tô Ngạn Vân mấy lần, mới biết Từ Đại Chí cảm thấy không còn hy vọng theo đuổi cô nữa nên dạo này đang tìm việc, không rảnh đến tìm cô. Trang Nại Nại nghe câu trả lời này liền cảm thấy an tâm, cũng dần dần quên mất Từ Đại Chí. Gần đây, chuyện cô ưu sầu nhất chính là cô đã đi làm được nửa tháng rồi, nhưng mà tại sao công ty vẫn chưa hề có bất cứ đơn hàng nào? Ngày ngày, cô vẫn mang laptop của mình đi làm, lặng lẽ chơi ở công ty cả ngày. Sau đó lại tiếp tục mang laptop lặng lẽ tan làm. Cô cảm thấy mình cứ như là một tên lừa bịp, không làm việc nhưng vẫn nhận lương. Nhìn Trình Tư Chiết vẫn ung dung tự tại, chẳng hề nôn nóng gì, cô lại càng muốn điên. Hôm nay, Trang Nại Nại vẫn đi làm như bao ngày khác. Trên đường đi còn nghe Lâm Hy Nhi phàn nàn qua điện thoại. Mẹ mình đúng thật là, bà ấy kiên quyết không đồng ý chuyện của bọn mình. Mình đã bỏ trốn với anh ấy rồi mà bà vẫn chẳng chịu mở lời. Trương Trắc nói thế nào? Trương Trắc chính là bạn trai của Lâm Hy Nhi. Hai người quen nhau lúc đi du lịch ở Lệ Giang. Lâm Hy Nhi xinh xắn, dáng lại đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn ở bên Trương Trắc lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Trang Nại Nại đã từng gặp Trương Trắc vài lần, ấn tượng về anh ta rất nhạt nhòa, không có hảo cảm lắm. Vì thế nghe Lâm Hy Nhi nói như vậy, cô không nhịn được mà khuyên cô ấy, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, cậu vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Tớ biết, tớ đã nghĩ ra một cách rồi, mẹ tớ nhất định sẽ phải gật đầu đồng ý. Cách gì? Bác sĩ bảo cưới. Hà, cậu có rồi. Lâm Hy Nhi lập tức ấp úng. Trang Nại Nại còn định nói thêm gì đó nhưng thấy đã đến công ty nên cô vội vàng tạm biệt Lâm Hy Nhi rồi cúp điện thoại. Lúc cô vừa đi vào công ty, Trình Tư Chiết vui sướng tiến ra đón. Nại nại, công ty chúng ta vừa tuyển được một đồng nghiệp mới, mau vào đây xem, cậu ấy tên là Từ Đại Trí. Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, ai đang tính kế bọn họ? 1. Từ Đại Trí. Không phải là Từ Đại Trí kia đấy chứ? Lúc Trang Nại Nại đang ôm hy vọng rằng đồng nghiệp mới chỉ là cùng tên chứ không phải cùng một người thì gương mặt rổ kia lại hiện ra trước mặt bọn họ. Trang Nại Nại, Trình Tư Chiết giải thích với Trang Nại Nại, tôi vẫn luôn tuyển người nhưng công ty chúng ta quy mô nhỏ nên phải tuyển người có kinh nghiệm. Có điều thời buổi này, những người có kinh nghiệm thì đều đòi tiền lương cao. Vất vả lắm tôi mới tìm được một người chấp nhận mức lương thiết kế 5.000 NDT. Hơn nữa, tôi cũng đã kiểm tra qua rồi, cậu Từ Đại Trí này quả thật cũng rất có con mắt thiết kế. Vì thế, Nại Nại, đây chính là cấp dưới đầu tiên của cô, Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhìn về phía Từ Đại Trí, anh ta vẫn đang xấu hổ, thấy cô nhìn sang thì lập tức quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô. Cô thật sự rất muốn nói với Trình Tư Chiết rằng không cần đâu, bộ phận thiết kế chỉ cần một mình cô là đủ rồi. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì Trình Tư Chiết đã như làm ảo thuật, biến ra một nhân viên khác. Nào, tôi giới thiệu thêm một người nữa cho cô. Đây là Trương Thành Lâm, trưởng bộ phận kinh doanh mà tôi mới tuyển. Từ giờ trở đi cậu ấy sẽ phụ trách vấn đề kinh doanh cho công ty chúng ta. Trương Thành Lâm là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ngoại hình bình thường. Trình Tư Chiết giới thiệu xong, anh ta lập tức bắt tay Trang Nại Nại rồi cười ha ha. Về sau kính nhờ cô chiếu cố. Mọi người trò chuyện đôi ba câu, sau đó Trình Tư Chiết liền để Trang Nại Nại dẫn Từ Đại Trí đi. Phòng làm việc của bọn họ là không gian chung, vì nhân viên ít, công ty nhỏ nên ngoại trừ Trình Tư Chiết có một phòng làm việc riêng ra thì những người khác đều làm trong phòng chung. Từ Đại Trí thành thật cúi đầu đi theo Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đến bàn làm việc của mình rồi ngồi phịch xuống. Sau đó dầu dĩ nói với Từ Đại Trí, rốt cuộc là anh bị sao thế? Sao lại tới đây? Từ Đại Trí khúm núm, không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu đứng đó. Một lúc sau mới khàn khàn nói, tôi đến đi làm. Đi làm, trùng hợp là lại cùng công ty với tôi. Từ Đại Trí, nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì anh có tin không? Từ Đại Trí lập tức cúi đầu, lại trở về làm cái hũ nút. Cái người này, Trang Nại Nại đã tiếp xúc với anh ta hơn một tháng, cũng coi như khá hiểu. Có vẻ như vì mặt dỗ nên anh ta luôn cúi đầu, khiến người khác đôi khi không thể thấy rõ mặt anh ta. Anh ta ít nói nhưng lại vô cùng cố chấp. Trang Nại Nại biết cô có nói gì cũng không khiến anh ta lung lay được, chẳng còn cách nào khác nên đành tùy anh ta. Nhưng mà, từ nay về sau, Trang Nại Nại lại có thêm một cấp dưới để tùy tiện sai bảo. Vì vậy, cô liền giao cho anh ta nhiệm vụ đầu tiên, đi pha cho chúng tôi mỗi người một ly cà phê. Từ Đại Trí không hề nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi pha cà phê, rồi lại tiếp tục lặng lẽ ngồi về bên cạnh, cứ như Trang Nại Nại ức hiếp anh vậy. Trang Nại Nại thầm áy náy một giây, sau đó quyết định bỏ qua, không chấp anh ta nữa. Công ty cuối cùng cũng có thêm hai nhân viên, coi như đủ một bàn mặt trược. Đương nhiên đời không như là mơ, dù rảnh rỗi thật thì cũng không thể hò nhau đánh mặt trược được. Hai ngày cứ thế trôi qua, Trương Thành Lâm mang về một tin tốt lành. Studio bọn họ cuối cùng cũng đã có đơn đặt hàng đầu tiên, một đơn hàng trang phục cosplay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, ai đang tính kế bọn họ? 2. Studio thiết kế Tư Chiết lần đầu tiên mở cuộc họp khẩn cấp. Bốn người ngồi trong phòng họp, nghe Trương Thành Lâm trình bày, đây cũng có thể coi như là một lễ hội cosplay do một khách hàng giàu có tài trợ. Đơn hàng này cần hơn 1.000 bộ, vì thế lợi nhuận rất khả quan. Hơn nữa, trang phục cosplay khá dễ thiết kế, chỉ cần dựa theo nhân vật trong anime là được. Tôi có thể may mắn nhận được đơn hàng này là do bạn đại học của tôi chính là một thành viên trong ban tổ chức hoạt động cosplay lần này. Vừa khéo cậu ấy lại là người liên hệ thiết kế. Nhưng phía khách hàng cần hơi gấp. Trong khoảng nửa tháng, chúng ta phải tăng hết tốc độ, thiết kế khoảng 100 bộ, sau đó gửi cho bọn họ gấp. Trình Tư Chiết liền nhìn về phía Trang Nại Nại, 100 bản thiết kế trong vòng nửa tháng, cô có làm được không? Trang Nại Nại nghĩ ngợi, trang phục cosplay quả thật đơn giản hơn trang phục bình thường. Vì có hình tượng nhân vật anime nên đã có sẵn phương hướng cho kiểu dáng thiết kế. 100 bộ trong vòng nửa tháng hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô bèn gật đầu. Sau đó, 4 người trong công ty lập tức bận rộn hẳn. Trương Thành Lâm tiếp tục chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Trình Tư Chiết ít nhiều gì cũng đã học thiết kế nên lại đứng bên cạnh xem Trang Nại Nại vẽ bản thảo. Điều khiến Trang Nại Nại ngạc nhiên là năng lực làm việc của Từ Đại Trí cũng rất giỏi. Dù cô giao cho anh bất cứ việc gì thì anh vẫn có thể làm xong rất nhanh. Hơn nữa còn nhận làm hộ cô vài công việc vặt vãnh, nhờ thế mới giảm bớt áp lực công việc cho cô rất nhiều. Càng làm việc lâu dài, Trang Nại Nại càng có cái nhìn khác với Từ Đại Trí. Trước kia cô luôn cảm thấy người này rất ít nói, không có công ăn việc làm đàng hoàng, nhưng không ngờ người này lại có năng lực làm việc đến thế. Dần dà, lúc ba người ngồi làm việc với nhau, cô còn thỉnh thoảng nói đùa với Từ Đại Trí. Ngày nộp bản thảo càng lúc càng gần, bọn họ cũng dần dần thiết kế xong, chỉ còn vài bản thiết kế cuối cùng là cần tạo hình chi tiết. Sau khi xong thì sẽ sửa bản thảo lại một lượt. Thiết kế gấp trong một khoảng thời gian ngắn rất mệt mỏi, dù là ai thì ngồi trước máy tính để vẽ nhiều bản thiết kế như thế cũng sẽ cảm thấy cạn kiệt ý tưởng. Trang Nại Nại đau đầu xoa huyệt thái dương. Một lát sau, một ly trà táo đỏ được đặt vào tay cô. Cô ngẩng lên thấy Từ Đại Trí đang đứng bên cạnh thì liền vô thức mỉm cười với anh, trêu ghẹo, anh chu đáo như vậy, sau này ai lấy được anh đúng thật là có phúc. Từ Đại Trí nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó liền cong cong môi. Trang Nại Nại vẫn cảm thấy đau đầu nên dứt khoát đứng dậy, quẳng bút ra bàn. Trình Tổng, tôi cần xin ít kinh phí để mua ít vải, tự cắt may một lần, tìm cảm hứng. Nhà thiết kế vốn cần phải thường xuyên cắt may. Cô ngồi trước máy tính cả ngày như thế, chắc chắn sẽ không làm tốt hết sức được. Trình Tư Chiết nghe vậy liền gật đầu, được, cấp cho cô 2.000 NDT. Trang Nại Nại, 2.000, ngay cả man o canh cũng chẳng đủ tiền mua ấy chứ. Nhưng không lo nghĩ được nhiều đến thế, cô bèn cùng Từ Đại Trí đi mua một đống nguyên liệu may mặc về, sau đó bắt đầu cầm kéo cắt may, cuối cùng thì treo bộ đồ vừa may xong lên xem thử. Bộ trang phục mềm oạt, chẳng nhìn ra dáng người gì cả. Trang Nại Nại tức giận, đứng lên nói với Từ Đại Trí, Từ Đại Trí, tôi cần anh làm man o canh cho tôi. Từ Đại Trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, ai đang tính kế bọn họ? 3. Tư Chính Đình nghe vậy thì liền tỏ vẻ không muốn. Anh nhìn về phía bộ quần áo kia, đó là một bộ trang phục nữ chiến binh vô cùng sexy, ngực và mông đều cực kỳ hở. Trang phục thế này mà bảo anh thử sao? Tư Chính Đình đang định từ chối thì Trang Nại Nại đã cứng rắn nói, không được từ chối. Tư Chính Đình, cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi, bây giờ cũng chỉ còn cách nhờ người khác làm người mẫu. Nhưng trong công ty này, Trình Tư Chiết là ông chủ, có hình tượng, không thể bị hủy được. Mà cô thì cần phải xem trang phục để tìm cảm hứng. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn Từ Đại Trí. Tuy bảo anh ta mặc bộ đồ này quả thật cũng hơi làm khó anh ta, nhưng đâu còn cách nào khác. Trang Nại Nại phát hiện ra, thỉnh thoảng trêu chọc Từ Đại Trí cũng thú vị lắm. Tuy anh ta ít nói, nhưng Trang Nại Nại lại nhận ra tai người này rất dễ đỏ. Trang Nại Nại trợn mắt nói như vậy xong thì liền cười tủm tỉm, ướm trang phục lên người Từ Đại Trí. Từ Đại Trí, bây giờ tôi mới nhận ra thân hình của anh rất đẹp, đúng là cái móc treo quần áo tiêu chuẩn mà. Mau mặc vào đi, để tôi tìm chút cảm hứng. Tư Chính Đình, không mặc, không mặc không được. Trang Nại Nại dọa nạt rất hung dữ, nhưng trong mắt lại đầy vẻ giảo hoạt và trêu ghẹo. Tư Chính Đình nhìn vào mắt cô, cảm thấy chúng xinh đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn giấu đi. Nhìn vào đôi mắt đó, anh thật sự không nỡ lòng nào mà từ chối. Lại nhìn cái điệu bộ trừng mắt hung dữ của cô, Tư Chính Đình chỉ đành. cắn răng mặc vào. Trong văn phòng liền tràn ngập tiếng cười vang của Trang Nại Nại. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười lạnh lót khiến người đàn ông vốn đang xấu hổ vì phải mặc bộ trang phục lố lăng này giãn chân mày ra. Nếu Tô Ngạn Vân thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ không đành lòng nhìn thẳng mà nói, Đình lão đại, tiết tháo của cậu mất rồi. Nửa tháng sau, 100 bản thiết kế đã được hoàn thành. Hôm đó, mọi người vui sướng liên hoan một bữa. Đến trưa, Trương Thành Lâm liền cầm các bản thiết kế đi tìm người bạn kia của anh ta. Ngày hôm sau, Trương Thành Lâm không đi làm, mọi người không cảm thấy gì lạ. Hôm sau nữa, Trương Thành Lâm vẫn chưa đi làm, Trình Tư Chiết đã cảm thấy hơi lạ. Đến ngày thứ tư, xưởng may gọi điện thoại cho Trình Tư Chiết. Anh ta nghe điện thoại xong liền đen mặt dại ra. Trang Nại Nại thấy anh ta như vậy thì liền giật thót. Trực giác mách bảo với cô rằng đã xảy ra chuyện. Trình Tư Chiết u ám lên tiếng. Xảy ra chuyện rồi. Trương Thành Lâm cầm bản thiết kế của chúng ta đi nhưng lại không giao cho bạn của anh ta mà lại lấy danh nghĩa của công ty giao bản thiết kế và 200.000 NDT đặt cọc cho xưởng may, bảo bọn họ may gấp cho chúng ta. Trang Nại Nại nghe vậy thì thấy khó hiểu, vậy chẳng phải càng tốt sao? Sắc mặt của Trình Tư Chiết đen kịt lại, chán chường nói, nhưng Trương Thành Lâm mất tích rồi. Tôi cũng không gọi được cho số điện thoại của người bạn kia. Chúng ta bị lừa rồi. Đây là một cái bẫy. Hoàn toàn không có ai thuê chúng ta thiết kế. Chẳng có ai mua trang phục của chúng ta cả. Đống quần áo kia của công ty chúng ta hiện đang chất đống ở xưởng may. Chúng ta còn nợ xưởng hơn 2 triệu NDT. Nói đến đây, Trình Tư Chiết ngồi phịch xuống ghế. Vì thế, công ty chúng ta sắp phải tuyên bố phá sản rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, ai đang tính kế bọn họ? 4. Cả công ty lặng ngắt như tờ. Trang Nại Nại nhìn Trình Tư Chiết mà cảm thấy vô cùng hãi hùng, còn cả tò mò và hoang mang về một lĩnh vực nào đó mà cô không hiểu. Lúc trước, tuy cuộc sống gian khổ nhưng cô chỉ luôn đi làm thuê cho người khác nên chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Chỉ biết làm tốt phận sự của mình là có thể nhận lương nuôi gia đình, cố gắng làm việc thì sẽ có thu hoạch. Chuyện đen tối nhất mà cô đã từng gặp trong sự nghiệp chỉ đơn giản là thấy có nhân viên xinh đẹp bị ép đi tiếp khách, hoặc là ma mới bắt nạt ma cũ. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra còn có người chỉ cần gài bẫy là đã khiến người khác tổn thất hơn 2 triệu NDT. Cô sững sờ nhìn Trình Tư Chiết day day chán. Trang Nại Nại bèn hỏi, sao bọn họ lại làm như thế? Tiền đặt cọc cũng đã cầm 200.000 rồi. Rốt cuộc bọn họ bỏ số tiền đó ra để làm gì? Hỏi xong cô mới biết câu hỏi vừa rồi của mình ngu ngốc đến thế nào. Để làm gì? Đương nhiên là để chèn ép Trình Tư Chiết rồi. Trang Nại Nại mím môi cúi đầu. Trong khoảnh khắc cô bỗng cảm thấy cuộc đời như đang mở ra một cánh cửa mới cho cô. Để cô thấy được một thế giới khác. Giờ đây, cuối cùng cô cũng đã hiểu. Thì ra thế giới của kẻ có tiền lại phức tạp như vậy. Lúc cô đang ngẩn người thì lại thấy Trình Tư Chiết thở dài đứng dậy. Trang Nại Nại hỏi, bây giờ anh định làm thế nào? Trình Tư Chiết mím môi trả lời, tôi nghĩ cách xem thế nào. Bây giờ chỉ có thể tìm nhà đầu tư để xin đổ vốn thôi. Nói đến đây, vẻ mặt anh ta lại thêm ưu sầu. Anh ta ngẩng đầu nhìn Trang Nại Nại đang mù mờ, rồi lại nhìn Tư Chính Đình, cuối cùng vẫy tay nói, hôm nay hai người tan làm trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Nói xong liền đi vào văn phòng ở bên cạnh. Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng anh ta, định nói gì đó nhưng ngẫm lại địa vị của mình thì chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Từ Đại Trí ra ngoài. Cô thở dài thườn thượt, kẻ có tiền mà còn bận tâm 2 triệu NDT này sao? Cứ bỏ tiền túi ra chẳng phải là xong à? Từ Đại Trí liền trả lời cô bằng giọng khàn khàn như có thứ gì đó chèn trong cuống họng. Người trong gia tộc lớn như bọn họ tự gây dựng sự nghiệp chỉ là một thử thách. Bọn họ chỉ được cấp một nguồn vốn ban đầu khoảng vài triệu. Nhưng tình huống của Trình Tư Chiết lại khá đặc biệt. Người nhà muốn anh ta gặp khó khăn nên gần như là không cho gì cả. Trang Nại Nại, bỏ khoảng vài triệu ra để thử thách con cháu. thì ra cái đám nhà giàu đều thích chơi như vậy sao? Nhưng mà, sao ông chủ Trình lại khá đặc biệt? Ông chủ Trình có hôn ước với Tiêu Thái Bạch, nhưng anh ta không muốn thực hiện hôn ước này nên đã đánh cược với người nhà rằng nếu anh ta có thể gây dựng sự nghiệp thành công thì sẽ có thể tự quyết định hôn nhân của mình. Còn nếu thất bại, anh ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, kết hôn với Tiêu Thái Bạch. Trang Nại Nại, thì ra cái chuyện đám nhà giàu buôn bán quan hệ thông gia gì đó đều có thật hết. Cô nhìn Từ Đại Trí, bỗng nhiên cảm thấy hóa ra tầm hiểu biết của mình lại hạn hẹp đến thế. Cô buồn bực, ỉu xìu cúi đầu, sao anh biết nhiều thế? Từ Đại Trí hơi khựng lại, đáp, tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Nghĩ đến chuyện Từ Đại Trí khá thân với Tô Ngạn Vân, Trang Nại Nại liền hiểu ra, không hỏi tiếp nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, ai đang tính kế bọn họ? 5. Tạm biệt Từ Đại Trí ở cửa công ty, Trang Nại Nại nhìn đồng hồ. Hôm nay tan làm sớm nên cô sẽ có thêm thời gian ở chung với các con. Gần đây, hôm nào cũng như hôm nào, cứ tan làm là cô lại đi thăm các con. Hai đứa đã được chuyển ra khỏi phòng cách ly, đang ở trong phòng ấm. Tư Chính Đình tạm biệt Trang Nại Nại xong, đi thêm vài bước thì một chiếc xe BMW đổ xịch lại bên cạnh anh. Anh nhìn lướt xung quanh, thấy không có ai chú ý thì mới chui nhanh vào xe. Quý Thần ngồi trên ghế lái, thấy khuôn mặt vô cùng thê thảm kia thì vội cúi đầu, chỉ sợ bản thân sẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh ta thầm nghĩ chẳng trách đám đại tráng không muốn tới đón vị này, cũng chỉ người có thần kinh thép như anh ta mới dám tới. Để được ở bên bà chủ, ông chủ đúng là liều mạng hy sinh nhan sắc. Lúc anh ta đang cúi đầu oán thầm thì nghe thấy Tư Chính Đình nói, chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi. Từ lúc Trương Thành Lâm đột nhiên nhận được đơn hàng COSPAY một cách khó hiểu, Tư Chính Đình đã cảm thấy không bình thường nên liền phái Quý Thần đi điều tra rồi. Quý Thần nghe vậy liền nói, ông chủ, đã điều tra ra rồi, quả nhiên là bọn họ ra tay. Nói rồi, anh ta đưa một tập tài liệu cho Tư Chính Đình, ông chủ, thật ra ngài đã sớm cảm thấy lạ rồi, nhưng tại sao ngài vẫn để Trương Thành Lâm thực hiện được mục đích? Tư Chính Đình thản nhiên giải thích, có như thế thì Trang Nại Nại mới có cơ hội được nhập cổ phần. Nhập cổ phần? Quý Thần vốn còn tưởng ông chủ thấy Trình Tư Chiết ngứa mắt nên muốn cho anh ta một bài học chứ. Không ngờ ý đồ của ông chủ lại là như thế sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Làm thuê cho người khác thì mãi mãi không thể tiếp xúc được với những chuyện cao hơn. Chỉ khi tự nhúng tay tham dự thì mới chính thức trưởng thành được. Nhỡ ngài Trình tìm được ai khác đầu tư thì sao? Tư Chính Đình liếc anh ta một cái, không nói câu nào, tỏ ý rất rõ rằng có anh ở đây thì sẽ không ai dám đầu tư cho anh ta. Quý Thần cực kỳ ngạc nhiên, vậy lỡ bà chủ không đầu tư nắm cổ phần mà lại chuyển công ty khác thì sao? Anh ta vừa hỏi xong thì Tư Chính Đình liền hờ hững rũ mắt xuống, ngay cả nói cũng lười. Quý Thần quả thật muốn vả cho mình một cái. Nhìn là biết ông chủ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Cũng phải, bây giờ ngày nào ông chủ cũng ở bên bà chủ, nhất định sẽ có cách để tác động đến cô mà không ai nhận ra. Hôm sau, Trang Nại Nại vừa đến công ty thì đã thấy sắc mặt Trình Tư Chiết kém hơn cả ngày hôm qua. Anh ta đang nói chuyện điện thoại bằng giọng bất lực, tình hình trước mắt của công ty chúng tôi vẫn rất khả quan. Hơn nữa, dù không được đi chăng nữa thì cậu không thể coi như giúp đỡ bạn bè một chút sao? Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì đó, Trình Tư Chiết liền thất vọng thở dài. Thôi vậy, người đàn ông này, ngay cả tức giận mà cũng có cảm giác dịu dàng như thế. Trang Nại Nại đi đến bàn làm việc của mình, dòng tai lắng nghe anh ta nói chuyện. Giọng Trình Tư Chiết càng lúc càng phiền muộn và gấp gáp. Không được, chỉ 2 triệu NDT thôi mà, còn không bằng mấy con xe cậu hay mua, vậy mà cũng cậu không có sao? Không có, tôi biết rồi. Trình Tư Chiết thả di động xuống bàn, bực bội rút một điếu thuốc ra rít một hơi.